Cửu Tiêu, chương 374, lửa giận không ngớt. Góc truyện audio.com. Chấm, vì ta cùng Phương Quý tiểu sư thúc tình cảm, vì một đầu có chân dị huyết mạch linh thú tương lai, vì Đan Hỏa Tông cùng Thái Bạch Tông hữu nghị, vì thế gian công nghĩa. Trong Đan Hỏa Tông cổ thông lão quái duy nhất thân truyền đệ tử Y Bát Thanh Phong, tại Minh Nguyệt sư tỷ ở lại đạo quán trước đó trù trừ thật lâu, trong miệng nói lẩm bẩm, ba phen mấy bận cất bước đi qua, lại lui lại trở về. Cuối cùng hắn không ngừng trong lòng mình cho mình phồng lên sức lực, cuối cùng còn rót mấy ngụm lớn rượu, rốt cục tráng lên lá gan, nhanh chân hướng về Minh Nguyệt sư tỷ đạo quán đi tới. Trên mặt là muôn lần chết không hối hận kiên nghị biểu lộ. Nắm chặt hai nắm đấm, trong lòng âm thầm quanh quẩn lời nói để cho mình thân thể nhỏ yếu tràn đầy lực lượng kia. Ta thay hắn linh thú lột xác thành công, Phương Quý tiểu sư thúc nhất định sẽ đem pháp môn vô hạn ăn đan dược kia truyền cho ta. Ân, đến lúc đó, ta liền có thể tu vi phóng đại. Khinh thường quần hùng cũng không tiếp tục là trong Đan Hỏa Tông này dễ bắt nạt nhất rồi. Ôm mỹ hảo hy vọng bước vào đạo quán. Lúc này Thanh Phong trong lòng là vô tận nhiệt huyết. Người muốn cho hắn linh thú tiến hóa long trì. Sau đó bất quá mấy tức thời gian, bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, chấn động đến đạo quan bình tĩnh này tuôn rơi rung động. Tuyết động nhao nhao rơi xuống. Trong đạo quán, nghe Thanh Phong nói lý do Minh Nguyệt tiểu thư, đã là khí đầy mặt đỏ bừng, trong hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, ngay cả thân thể gầy yếu kia đều tại có chút phát run, mà hai bên nha hoàn cùng ma ma đều đã dọa sợ, một bên đi lên cho hầu hạ tiểu thư ăn vào thanh tâm đan, một bên thay nàng xoa tim. Sau đó chăm miệng một lời mắng chửi Thanh Phong người sư đệ này không hiểu chuyện. Thanh Phong đồng nhi thì là đầy mặt hoảng sợ. Một chân tại bậc cửa bên ngoài, một chân tại trong nội hàm, làm ra tùy thời muốn chạy trốn chuẩn bị. Tận tình hướng Minh Nguyệt sư tỷ giải thích. Sư tỷ a, chuyện bây giờ thật rất nghiêm trọng. Cái kia linh thú tuyệt không phải phàm trùng, chính là thuế biến thời điểm. Ngoại trừ hóa long trì, phương pháp khác cũng không dám nói có thể cam đoan nó lột xác thành công. Mà vạn nhất nó thuế biến thất bại, chúng ta cái kia Phương Quý tiểu sư thúc nhất định là sẽ nổi trận lôi đình. Đến lúc đó hắn lại chạy tiến chúng ta trong đan phường ăn nhiều một mạch. Đúng vậy, phiền phức, ngươi còn dám, ngươi, Minh Nguyệt tiểu thư ăn vào thanh tâm đan, mới khiến cho chính mình không có bạo tẩu. Chỉ khí nói chuyện đều không ăn khớp, chỉ vào Thanh Phong mắng, ngươi còn dám, xách đứa nhà quê kia, nếu như không phải là bởi vì hắn, sư tôn đan điện làm sao lại bị hủy thành dạng này. Ta không có lập tức giết hắn, đã là nhìn sư tôn mặt mũi, về phần hắn con quái xà kia, sống hay chết, lại cùng ta có cái gì tương quan, nói một trận ho khan. Có thể thấy được tức giận không nhẹ. Huống hồ ngươi chẳng lẽ không biết cái kia hóa long trì là cho ai chuẩn bị? Biết, Thanh Phong đồng nhi kéo dài thanh âm trả lời, sắc mặt ngược lại là có phần xem thường, nhỏ giọng thầm thì nói, chẳng phải chuẩn bị cho cung sư huynh nha? Có thể vậy thì thế nào? Cung sư huynh cũng không nói muốn vội vã như vậy nha. Huống hồ hóa long trì này cũng không phải dùng qua một lần đằng sau liền không thể dùng. Đến lúc đó bổ sung chút đan dược chính là sớm để linh thú này đi vào, còn vừa vặn có thể kiểm tra đo lường dược tính đâu. Ngươi câm miệng cho ta. Một bàn tay khăn sát mặt Thanh Phong đồng nhi bay đi. Lập tức dọa hắn nhảy một cái. Minh Nguyệt tiểu thư khí khăn tay đều ném ra đi, hận mắt đều đỏ, hung hăng trách cứ, ngươi cùng sư tôn học, càng ngày càng không hiểu chuyện, cùng sư huynh là bực nào dạng bộ dáng, như thế nào dám cùng đứa nhà quê kia đánh đồng, cùng sư huynh là người làm đại sự, Người làm trễ nải hắn, hậu quả như thế nào gồng gánh nổi. Huống hồ hóa long chỉ này là cho người dùng. Làm sao có thể để một đầu linh thú chiếm tiên cơ? Sư tỷ ai? Cùng sư huynh lại không ở nơi này. Thanh Phong Đồng Nhi sắp khóc lên. Còn muốn lấy lại khuyên. Người làm gì cứ như vậy chết tích cực đâu. Trước đó liền đã huyên náo, không thoải mái à. Nếu là trêu đến Phương Quý tiểu sư thúc nổi giận lên. Đến lúc đó lại đến Dương Oai. Ta thế nhưng là không khuyên nổi hắn ngang. Lan, lần này Minh Nguyệt tiểu thư nghe chút. Không riêng gì ném khăn tay nện người. Trực tiếp liền gượng chống lấy thân thể đứng lên. Một bên chỉ vào Thanh Phong để Tả Hữu nha hoàn tới bắt hắn đi qua đánh. Vừa mắng, cái kia không biết từ nơi nào chui ra ngoài Thái Bạch Tông. Cũng không biết từ nơi nào chui ra ngoài đứa nhà quê. Đến tột cùng có tài đức gì? Đáng giá ta Đan Hỏa Tông như vậy hầu hạ. Ta đã để hắn một lần. Hắn lại vẫn muốn ham ta cho công sư huynh luyện chế hóa long trì. Thật coi ta Đan Hỏa Tông dễ ức hiếp a ta. Ta lần này, định không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Thanh Phong Đồng Nhi thấy một lần không ổn. Nhanh chân liền chạy. Sau lưng nha hoàn ma ma gấp đuổi đi lên đuổi. Hiển nhiên trong đạo quán này liền muốn loạn cả một đoàn. Đột nhiên ngoài đạo quán. Vội vàng xông tới mấy cái học đan tiểu đệ tử. Đầy mặt kinh hoàng kêu lớn lên. Không tốt rồi. Sư tôn xuất quan. Chính tâm đau đan dược. Ở trên núi nổi giận đâu. Minh Nguyệt cùng Thanh Phong nghe vậy. Đều là kinh hãi. Lúc đầu trấn an Phương Quý đằng sau. Bọn hắn liền một mực tại lo lắng. Không biết sư tôn nhìn thấy chính mình âu yếm đan phường bị người giày xéo thành dạng này. Sẽ như thế nào đau lòng. Lại thế nào khuyên. Lúc này nghe sư tôn bỗng nhiên xuất quan. Càng là sắc mặt đại biến. Thanh Phong đã không có chủ ý, theo bản năng nhìn về hướng Minh Nguyệt sư tỷ. Minh Nguyệt thì đầu tiên là biến sắc, có chút lo lắng, bất quá sau đó lại là sắc mặt trầm xuống. Nảy sinh ác độc nói, sư phụ biết thì đã có sao. Dù sao là chính hắn anh em kết nghĩa giày xéo, lại quan chúng ta chuyện gì. Nói gọi ma ma nha hoàn, hầu hạ mình thay quần áo, đi gặp sư phụ. Ai nha nha, mệnh căn của ta a từ đâu tới thổ phì, nhất định phải họa họa ta đan phường. Bên cạnh nhiều như vậy đan điện, người đoạt cái nào không tốt, làm gì nhất định phải giày xéo ta đan trong đan điện này đó a. Đỉnh núi đan điện bên cạnh, trong băng thiên tuyết địa, chỉ gặp cổ thông lão quái quần áo tả tơi, tóc phát ra, chính ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lớn kêu to. Chung quanh xa xa có không ít Đan Hỏa Tông đệ tử. Nhưng vẫn là lần đầu gặp sư tôn nổi giận lớn như vậy. Lại chỉ dám đứng xa xa nhìn. Ngay cả khuyên cũng không dám đi lên khuyên. Vào lúc này, có thể khuyên được sư tôn. Cũng chỉ có hai tên đệ tử thân phận đặc thù kia. Mau nói cho ta biết. Là ai giày xéo bảo bối của ta? Thanh Phong đâu? Đem vi sư kim sử lấy tới. Ta cái này đi tìm hắn liều rơi cái mạng già này. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt chạy tới lúc. Chính nhìn thấy cổ thông lão quái khắp nơi hô Thanh Phong. Muốn đi tìm người giày xéo hắn đan điện kia liều mạng. Hai người trong lòng cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Gặp qua cổ thông lão quái nổi giận. Nhưng lập tức lửa thành dạng này thật đúng là không thấy nhiều. Sư tôn từ trước đến nay sĩ diện, tại các đệ tử trước mặt thế nhưng là cho tới bây giờ không có khóc qua đó a, hiện tại thế nào? Ngay cả nước mũi đều quên trả sát. Sư tôn, tất cả đều là ngươi anh em kết nghĩa ăn đó a, Minh Nguyệt rõ ràng sư hai cái lao đến. Gặp sư tôn cái dạng này, ngay cả Minh Nguyệt cũng không dám lập tức đùa nghịch tính khí. Đều hướng trong đống tuyết vừa quỳ. Khổ khổ khuyên, người trước đừng khóc, lau lau nước mắt, các đệ tử đều nhìn đâu, chờ chúng ta từ từ nói cho ngươi. Anh em kết nghĩa, cái gì anh em kết nghĩa, Chính là Thiên Vương lão tử cũng không được a, Cổ Thông lão quái nghe càng mộng. Gầm thét liên tục, ta Hoàng Kim dược sư đâu? Tranh thủ thời gian lấy tới cho ta. Minh Nguyệt sư tỷ nghe chút sư tôn lời nói, lập tức khẽ nhíu mày, hướng Thanh Phong nhìn thoáng qua. Thanh Phong trong lòng giật mình, vội vàng lôi kéo Cổ Thông lão quái cánh tay nói: "Chính ngươi bái anh em kết nghĩa a, sư tôn ngươi quên rồi." "Ta mặc kệ hắn, ăn của ta đan, thân nhi tử đều chặt." Cổ Thông lão quái giận dữ liên thanh, căn bản không để ý tới cái gì anh em kết nghĩa không để huynh đệ, chỉ là muốn Hoàng Kim dược sử. "Sư tôn, ngươi đan điền chính là cái kia Thái Bạch Tông tiểu đệ tử làm hỏng." Cũng liền tại lúc này, Minh Nguyệt tiểu thư bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng, đánh gãy Cổ Thông lão quái khóc giống thanh âm. "Cái gì?" Cổ Thông lão quái bỗng nhiên vừa quay đầu đến, hai mắt trừng trừng, ánh mắt rất là dọa người. Liền ngay cả Minh Nguyệt tiểu thư, lúc này cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Cổ Thông lão quái tức giận như thế một mặt. Cảm thấy ngược lại là có chút vui mừng. Nàng tại thịnh nộ sư tôn trước mặt, cũng không dám nũng nịu giở tính trẻ con, chỉ là xa sầm nét mặt, thành thành thật thật trả lời: "Chính là cái kia theo sư tôn trở về Thái Bạch Tông tiểu đệ tử." "Họ Phương cái gì?" "Hắn thừa dịp sư tôn luyện đan, chạy tới chúng ta trong đan phường đến." Nói, tại Cổ Thông lão quái trong ánh mắt muốn ăn thịt người đồng dạng, nàng mồm miệng linh liền, rất nhanh liền đem Phương Quý đi tới đan điện này. Như thế nào để sư huynh của hắn ăn vô số bổ khí đan? Như thế nào để hắn quái xả ăn một đống khí huyết đan? Chính hắn thì như thế nào nhất định phải xông vào trong đan điện, đem Cổ Thông lão quái cất chứa như khoảng một năm hóa thần cảnh đan dược, tính cả nguyên anh, kim đan đan dược đều ăn một trận lời nói một lần. Trong đó không khỏi dùng chút xuân thu bút pháp, chính mình đòi nợ cùng hờn dỗi sự tình tự nhiên không đề cập tới. Chỉ trọng điểm nói rõ Phương Quý ỷ vào Cổ Thông lão quái đáp ứng hắn một câu, liền ăn đan hỏa tông cất giữ hơn phân nửa đan dược. Mà chính mình làm đệ tử không tiện ngăn cản sự tình. Bên cạnh Thanh Phong Đồng Nhi nghe những lời này, đã là hãi hùng khiếp vía, cũng không dám ngẩng đầu nhìn sư tôn mặt. Song, Minh Nguyệt sư tỷ thật sự là hận lên Thái Bạch Tông. Không chỉ có không khuyên giải phát điên sư tôn, còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu. Mà Cổ Thông lão quái thì là càng nghe càng phẫn nộ, trong mắt đều tựa hồ muốn nổi lên lửa đến. Lúc đầu còn giận mắng liên thanh, đến cuối cùng lại ngay cả tiếng mắng cũng không có, chỉ là trầm mặc hô hô thở hổn hển. Nhưng càng dạng này càng để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Trực giác lúc này Cổ Thông lão quái liền giống như là một tòa trầm mặc núi lửa, tích bao hàm vô cùng vô tận tức giận, lập tức liền muốn dâng lên mà ra. Cho nên hắn tiến vào đan dược, muốn ăn lão phu chân tàng hóa thần đại đan, người liền để hắn ăn à nha. Nghe được cuối cùng, Cổ Thông lão quái rốt cục nhịn không được, hét lớn một tiếng, khiến cho đan hỏa tông trên dưới đồng thời rụt cổ lại. Hỏng, sư tôn phát đại hỏa, Thái Bạch Tông Triệu sư bá cùng Phương Quý tiểu sư thúc, Thanh Phong Đồng Nhi vào lúc này đã rụt cổ lại, không dám nói câu nào, sợ bị sư phụ một xử đập chết. Mà Minh Nguyệt tiểu thư thì mặt không biểu tình, nói: "Đệ tử biết những đan dược này thu thập không dễ, từ cũng đau lòng, nhưng hắn mang theo sư tôn lời nói tới, đệ tử lại không tiện ngăn cản." Ngươi làm sao lại thả hắn tiến đến?" Cổ Thông lão quái bình thường tuyệt sẽ không giống Minh Nguyệt tiểu thư một câu, lúc này lại kìm nén không được, trực tiếp đánh gãy nàng. Mà đối với sư tôn nộ khí, Minh Nguyệt tiểu thư lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Biết sư tôn thật nổi giận, nộ khí thu lại không được, vậy dĩ nhiên không cần chính mình lại nói cái gì, Lão nhân gia ông ta liền sẽ đem Thái Bạch Tông những người kia trục xuất đi. Bởi vậy tâm tình thật tốt, khóe miệng ngược lại lộ ra mỉm cười. Trên mặt vẫn kéo căng lấy, trả lời có chút bất đắc dĩ. Minh Nguyệt dù sao cũng là đệ tử, thì như thế nào có thể làm càn, đánh gãy Minh Nguyệt tiểu thư. Là cổ thông lão quái một tiếng gầm thét. Minh Nguyệt tiểu thư nghe vậy, ngược lại là nao nao, có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía sư tôn, mà ngẩng đầu một cái này, liền đón nhận cổ thông lão quái tràn đầy lửa giận ánh mắt. Lại đau lòng, lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giận dữ mắng mỏ. Đây chính là hóa thần cảnh đan đan dược a, đừng nói trúc cơ. Chính là kim đan, cũng là ăn được một viên, lập tức thân tử đạo tiêu. Người thân là đan hỏa tông đại đệ tử, trơ mắt nhìn xem hắn ăn đan dược này lại không ngăn cản. Mạng người quan trọng, liền không sợ hại người ta tính mệnh sao? Cách chương.